Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì đã bị mất hoàn toàn linh nghiệm. Ta cố gắng nói cho ông ta hiểu để thả Puriya nhưng không có được. Rồi ông ta nhẫn tâm châm đuốc đốt chính con gái mình. Nói tới đây nước mắt sư cụ trào ra. Lúc bị đốt, bé Puriya cắn chặt răng không hề la lên. Bọn ta muốn xông ra nhưng không ai dám bước ra khỏi cổng chùa can ngăn. Lửa cháy phừng phừng ngày một lớn. Puriya bắt đầu kêu khóc. Nhưng chỉ ít lâu sau con bé lịm đi vì quá đau. Dây trói bị đứt phật, cả người Puriya bỗng nhiên dựng đứng lên trên giàn hỏa. Hai cánh tay bị đen thui, giơ thẳng lên trời rồi giật lại. Lúc đấy bố phun Sam bắt đầu tung niệm lẩm nhẩm. Tức thì cái xác trái đen của Puriya bật dậy chạy về phía rừng. Bọn ta ai cũng sợ, đứng chết chân không dám tới gần. Đêm hôm đấy, sư cụ mạo hiểm đi cùng một nhà sư trẻ trong chùa đến gần nhà Phun Sam để dò thám. Chỉ thấy bố Phun Sam ngồi giữa nhà, phe phẩy quạt như nói chuyện với ai đấy. Phần còn lại căn nhà tối om. Sư cụ và người thầy trong chùa bèn tìm một góc khuất lánh vào. Hai người chưa kịp núp xong, bỗng nhiên ngay trong rừng có tiếng chu dài, không biết của loài sinh vật nào. Sư cụ và người kia đột nhiên cứng hết cả người, không dám thở mạnh. Đột nhiên sư cụ nhìn thấy phía sau lưng thầy ló ra cái đầu tóc cháy nham nhở. Một thân thể khét nghẹt đen thui lở loét nhiều chỗ, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt không còn mí hay chân mày, chỉ còn hai tròng trắng lồi ra hướng phía sư cụ. Con quái thú đứng gườm gườm nhìn sư cụ, nước dãi tứa ra trên mép. Sư cụ chưa kịp dùng ánh mắt cảnh cáo nguy hiểm, con quái thú nhảy bổ vào người sư thầy, cắn ngang cổ tha đi. Một người lớn đang sống sờ sờ bỗng chốc bị quật ngã, bị con quái nhỏ thó tha đi như con búp bê rách, chết mà không kịp kêu lên tiếng nào, khiến sư cụ lạnh cả người. Ông nhanh chóng quay lưng lại về chùa, không dám đuổi theo. Kể từ đây sư cụ thở dài, cậu Bình càng sốt ruột hơn nhưng không dám cắt lời ông. Sư cụ trầm ngâm một lát tiếp tục kể. Sau cái chết của sư thầy trẻ tuổi, sư cụ đóng kín cửa nghiên cứu thuật pháp nhằm tìm hiểu con quái thú đó là vật gì tạo nên, tìm cách tiêu diệt nó. Nhưng rất tiếc, sư thầy là người tu hành hướng Phật hành thiện, đâu phải người chuyên tu hành đạo pháp diệt quái hay trừ tà, nên kiến thức mà ông biết khá hạn hẹp. Sư thầy bắt đầu đất đắc dĩ cố gắng bố trí những vòng kết giới xung quanh chùa, bảo vệ trên dưới lớn nhỏ trong chùa, còn lại phó mặc cho trời định. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, liên tiếp làng mạc lân cận có tin người chết. Một điều những người chết đều bị con gì cắn, hút máu moi tim, moi ruột, rồi kéo xác đến dựng trước cổng chùa. Cậu Bình nghe xong ngạc nhiên, không hiểu vì sao khi cậu đến không nhìn thấy gì. Sư cụ thong thả giải thích, thì ra trước khi cậu Bình đến chùa khoảng vài tuần, có một người xuất hiện trước cổng chùa, mặt mũi rách bươm tóe máu, theo sau lưng là cái xác sống giặt dẹo. Đó chính là Phun Sam. Còn cái xác sống kia chính là người chú Phun Sam. Cái xác sống giặt dẹo bị cột bằng mảnh vải đỏ xé nhỏ, nó liên tục vùng vẫy phát ra tiếng gầm gừ như yếu ớt. Phun Sam vừa tới nơi lập tức dùng mảnh vải đỏ mang theo người cột vào mấy xác chết dựng đứng trước cổng chùa. Lập tức chúng ngã xuống và bắt đầu phân hủy nhanh. Chỉ bằng khoảng thời gian nhai dập bá trầu mà Phun Sam dọn sạch những cái xác cắm xiên xẹo trước cổng chùa. Sư cụ nghe báo lại có người dẹp những cái xác kia, nhanh chóng dẫn theo vị sư trong chùa ra cổng xem có chuyện gì. Vừa thấy sư cụ, Phun Sam nhanh chóng quỳ sụp, lại xin sư cụ tha mạng và cái xác sống kia vào chùa. Dùng dây bùa cà tha cột chặt lại và đều đặn mỗi ngày tụng kinh siêu độ. Sư cụ hỏi chuyện Phun Sam, nhưng Phun Sam một mực lắc đầu không nói, chỉ dặn câu duy nhất là khi nào cậu Bình tới, chính ngọ ngày hôm sau, hãy đưa tới gặp Phun Sam ở căn phòng phía sau ban thờ Phật ở chùa. Rồi đúng chính ngọ ngày hôm sau, sư cụ đưa cậu Bình đến căn phòng nhỏ phía sau ban thờ. Dù ban ngày nắng chói chang, nhưng trong phòng có cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt khó tả. Cậu Bình xót bạn vừa bước tới, định gỡ dây cho bạn, đột nhiên xác sống bên kia gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng. Phun Sam nghe tiếng động tỉnh giấc, bắt đầu tự mình đập đầu xuống gối. Lực đập càng lúc càng mạnh. Tiếng sọ người va đập vào giường tre binh binh cứ xoáy vào não. Nhưng là một điều Phun Sam đập đầu, cái xác bên kia bắt đầu vặn vẹo và đầu nó tự nâng lên đập xuống thật mạnh vào giường đá. Là sau cái xác nằm im không gầm gừ nữa. Lúc ấy Phun Sam lên tiếng. Cậu đây à? Cậu đã trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.